Chương 1271, nửa cả cụ già. Vô luận thằn lằn cỡ nào tức giận muốn tự tay bắt lại đối phương, thế nhưng, chờ đợi lấy hắn, thường thường chỉ có một màn kia hàng quang, tức giận đến vẫn không có biện pháp đối phó Trương Lương thằn lằn hoa hoa trực khiếu hắn rốt cuộc nhịn không được mở ra chính mình gìn cả cụ, nửa cả cụ già uy thế, vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, lập tức, đã đem trước mặt Trương Lương cho vây khốn. Xú tiểu tử, ta muốn một chút lột da của ngươi ra, lại dám ở trên người của ta lưu lại vết thương. Than lăn ác thanh ác khí, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Trương Lương một mực trên người của hắn chế từng đạo dấu vết, bởi vì mấy đạo đặc biệt sâu quan hệ, cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn, cũng cho thằn lằn mang đến không nhỏ thống khổ. Những người khác đều đã đầy đủ lo lắng đề phòng, cũng không có ngờ tới cái này chiến cuộc sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột, mới vừa thằn lằn, nguyên lai là một mực ẩn giấu cùng với chính mình thực lực. Hắn căn bản cũng không có cùng Trương Lương dụng tâm đánh, bằng không, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng sớm đã bị hắn cho bắt. Bất quá, bây giờ nhìn lại, trên lệch này cũng không có bao lớn, bởi vì, bây giờ Trương Lương giống nhau là bị hắn cho buộc chặt ở tại Trung ương. Đối mặt với cái này chuyển tiếp đột ngột thế cục, những người khác đều đã chán nản muốn che cặp mắt của mình. Thoạt nhìn, thắng bại đã định. Nói thực, từ vừa mới bắt đầu mọi người đi ra cái kia phút chốc, cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, mọi người đều là nhân loại bình thường. Thật muốn đối mặt thê thảm như vậy kết cục thời điểm, vẫn là rất ít có người có thể làm được bình tĩnh đối mặt, nói thí dụ như phía sau cây mây, hắn đã không kềm chế được rút ra chính mình quỷ quẹ, một bả tạo hình vô cùng quái dị to lớn phủ đầu, xem ra liền muốn xông lên bang Trương Lương chiếu cố. Có, ý, nhưng mà, vừa lúc đó, quanh co sự tình xảy ra, nguyên bản dựa theo tình huống mà nói, đồng nhiên bùng nổ rõ ràng chính là trước mặt thằn lằn, hắn vận dụng năng lực, đầy đủ khiến người ta cảm thấy sợ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, cái kia to lớn thân hình, đã từ trong thị giác, cấp mọi người mang đến tràn ngập cảm giác bị đè nén. Huống chi, hắn đồng nhiên làm khó dễ, càng là để cho người cảm giác được khó có thể ứng đối, nói thí dụ như, dưới đáy lòng ưu thế bên trên, ngươi sẽ không nhịn được nghĩ. Thì ra mới vừa rồi thời điểm, thằn lằn còn chưa ra hết thực lực. Giả như đúng như vậy, lúc này ngươi lại đi đối mặt thằn lằn thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ, lúc này thằn lằn là thế nào nghĩ, là không phải là muốn ở trên mặt này, đối với ngươi làm chút nhi cái gì. Nói thí dụ như hắn chuẩn bị ở sau là cái gì, con bài chưa lật có còn hay không, những thứ này tạp thất tạp bát ý niệm trong đầu, ở bình thường thời điểm có thể sẽ cảm thấy cũng không có cái gì. Nhưng mà, đây là đang trong chiến đấu. Giả như nói bình thường thời điểm, chưa tính là cỡ nào chí mạng đồ đạc, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, sẽ khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu. Thậm chí, chính là chỗ này sao một chút tế vi ảnh hưởng, rất có thể đang ở phía sau quyết định cuộc chiến đấu này thắng lợi, cái này cũng không phải cỡ nào khó có thể dự liệu sự tình. Trên cơ bản, tại chỗ mỗi người, chỉ cần là trải qua không ít chiến đấu, đều sâu sắc biết, tại chiến đấu trong quá trình, đống nhiên gặp phải bộ dáng như vậy xoay ngược lại sự tình, là cỡ nào chán ghét sự tình. Quả thực liền như cùng từng cái ác ngộng, cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương, mới có thể có loại này không biết nên nói đối phương thế là tốt hay không nữa cảm giác. Đều đã biến thành dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y. Vẫn là cái gì cũng không nói tương đối khá đâu nhìn trước mắt Trương Lương cùng thằn lằn chính diện đối quyết răng rấp, lúc này mọi người đã không kềm chế được trong lòng mình khẩn trương, phải biết là, mọi người tính mệnh, lúc này toàn bộ đều đặt ở trước mặt trên người của người này. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở thực sự đối mặt với dáng vẻ như vậy sự tình thời điểm, hãy để cho người có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng thằn lằn tỉ thí dáng dấp, lúc này trong lòng của mọi người vẫn là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị, nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia tràn ngập hưng phấn tâm tình, lúc này đã cơ hồ tương đương vì vậy chuyển tiếp đột ngột. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, từ thằn lằn bỗng nhiên thay đổi thái độ sau đó, cái kia bạo phát một dạng chiến lực, đã đầy đủ gọi người cảm giác được kinh hồn bạt vía. Coi như là ở bên cạnh xem cuộc chiến bọn họ, nhìn trước mặt thằn lằn thế tiến công, đều sẽ không khỏi cảm giác được trong lòng của mình tràn đầy từng đợt khẩn trương cảm giác, càng là khó có thể tưởng tượng, cái kia vẫn trầm mặt Trương Lương, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, là như thế nào làm được đối mặt cùng với chính mình trước mặt Thần Lằn, vẫn duy trì cùng với chính mình thần tình. Còn nữa, tiếp tục bình tĩnh như vậy chiến đấu, chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ nhịn không được thay lúc này Trương Lương cảm thấy một trận khẩn trương, dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì dưới tình huống, ở như vậy dưới trạng thái, đang để cho trước mặt Trương Lương liều mạng thời điểm, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, muốn tìm một khe hở công kích trước mặt Thần Lằn đi. Để bọn họ lúng túng sự tình xảy ra, bọn họ công kích thủ đoạn, coi như là quỷ quẹ, ở chém tới trên người của đối phương thời điểm, cũng không có chút nào tác dụng, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không có lưu lại, cái này cũng không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này Thần Lằn rốt cuộc là nằm ở bộ dáng gì dưới trạng thái, càng làm cho bọn họ cảm giác được ngạc nhiên là, từ hồi đó cùng vách tường hổ chiến đấu Trương Lương. Rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật ta Trương Lương cũng không có bị những người khác ảnh hưởng, cùng những người khác tâm phủ khí táo so sánh với, hắn lúc này như trước bảo trì cùng với chính mình trầm tĩnh, coi như là Thần Lằn vén lên lá bài tẩy của mình lại có thể như thế nào, Trương Lương tốc độ không chút nào trở nên chậm. Dấu hiệu, thậm chí, ở Thần Lằn dự cảm không ổn phía dưới, bộc phát nhanh hơn. Điều này sao có thể ngươi con này côn trùng, xem ta như thế nào bóp vỡ ngươi. Thần Lằn hiển nhiên đối với bọn họ người nhân loại này cũng không có chút nào hảo cảm, tối thiểu, đem so sánh với có thể tùy ý hắn đùa bỡn gâu mà nói, trước mắt Trương Lương đám người, căn bản cũng không có chút nào tác dụng, ngược lại thì Trương Lương, không ngừng ở trên người hắn tạo thành các loại các dạng thương thế, càng là chọc giận lúc này Thần Lằn, cũng chính là vì vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này dứt khoát xông về phía trước, muốn bắt lại trước mặt Trương Lương. Sau đó dựa theo chính mình phía trước nói, hung hăng bóp vỡ hắn. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương thân ảnh liền biến mất tại chỗ, căn bản cũng không có cùng Thần Lằn chính diện đối đầu tính toán hắn, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có chút nào đem đối phương cho rằng đối thủ cảm giác, cho dù là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình tốc độ. Thậm chí ở một chút xíu tăng nhanh, toàn bộ trong không gian, hầu như đã chóc nã không đến Trương Lương dừng lại thân ảnh, coi như là Thần Lằn liều mạng đuổi kịp tốc độ của hắn, cũng không có biện pháp bắt được thân ảnh của hắn.